Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3435, Phong Nhai Tử danh tiếng. Thư Thiếu Khanh bây giờ làm Cổ Phong nô bộc, sao dám không vì Cổ Phong nói chuyện, lại lúc trước cũng đích xác như Cổ Phong nói. Hắn lập tức mở miệng, khởi bẩm các chủ đại nhân, Cổ Trần nói, câu câu là thật, lúc trước hắn bất quá là hướng ta mua sắm Hạo Nhiên hồn lực. Là ta phát khởi đồ ước, về sau đưa tới sự tình phía sau. Ai, ta cũng nghe nói chuyện lúc trước. Dưới tình huống đó, Cổ Trần không phản kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên hắn giết người quá nhiều, nhưng cũng là vì bảo mệnh. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, không ít tu giả đều là nghị luận. Trên thực tế, Cổ Phong giết, đều là ba đại nhất cấp tông môn người. Nho môn mặt khác thế hệ trẻ tu giả, Cổ Phong một cái đều không giết. Cho nên nói, ở nho môn bên trong, bây giờ chỉ là ba đại phái cùng Cổ Phong có thù. Mặt khác nho môn tu giả, đối Cổ Phong hận ý, cũng không có mạnh cỡ nào. Hoàng viện chủ, ngươi nói, Khổng Mạnh Diễn nhìn về phía Hoàng Yên. Hoàng Yên mở miệng, lúc trước sự tình, đích thật là ta ba đại tông gây nên. Sau đó Cổ Trần tiểu hữu đối ta Họa Linh viện có ân, cho nên ta Họa Linh viện đã rời khỏi việc này, cùng Cổ Trần tiểu hữu ân oán sớm đã xóa bỏ. Lời này vừa nói ra, đám người khác biệt Họa Linh viện vậy mà thối lui ra khỏi. Mặc Tâm giờ phút này mở miệng, các chủ, mặc dù Họa Linh viện rời khỏi việc này, nhưng Cổ Trần diệt sát mấy trăm vạn nho môn tu giả trẻ là sự thật. Cái này đã vượt ra khỏi bảo toàn tánh mạng phạm trù. Là đang cho hả giận. Thả đi đế môn dư nghiệt. Hủy diệt thần bút lâu tông môn căn cơ. Cũng là sự thật. Hắn có tội. Lại là tội chết. Tội chết. Khổng Mạnh Diện ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn về phía Mặc Tâm. Người biết Cổ Trần hôm nay. Chấm ngoặc kép. Các chủ đại nhân. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này. Cổ Phong mở miệng cắt đứt Khổng Mạnh Diện mà nói. Đám người khác biệt, giờ phút này các chủ hiển nhiên là phải dùng Cổ Trần phía trước công lao. Để đền bù tất cả những thứ này, Cổ Trần cứu thánh nữ lần thứ ba, cầm ra nội ứng, đem dị tộc mấy chục vạn năm bố trí hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cứu vớt nho môn tương lai, công lao này, cùng mấy trăm vạn ba đại tông tu giả trẻ mà nói. Đích thật là công lớn hơn tội. Càng tội gì, Cổ Phong lúc trước giết người. Nguyên nhân cũng không phải là hắn, lại Họa Linh viện đã rời khỏi, chỉ có Thiên Thư Sơn cùng Thần Bút Lâu hai nhà cừu hận. Nhưng Cổ Trần, lúc này vì sao ngăn lại các chủ? Mọi người ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên thân, mang theo nghi hoặc. Cổ Trần, chấm ngoặc kép, Khổng Mạnh Diện ánh mắt hơi hơi biến hóa. Các chủ, mặc dù nguyên nhân không phải ta, nhưng ta đích xác có tội. Bất quá này tội còn không cần dùng ta hôm nay công lao đến thường. Cổ Phong mở miệng, nhìn tiếp hướng Mặc Tâm nói. Đại trưởng lão hôm nay tất nhiên đến có chuẩn bị. Hiển nhiên, hẳn phải biết, ta một thân phận khác a. Vừa nói, Cổ Phong vừa lật tay, lấy ra một mai công huân bài. Cái này công huân bài, là lam sắc, lại, trên đó khắc họa lấy ba chữ. Phong Nhai Tử, nhìn thấy cái này công huân bài. Tất cả mọi người ánh mắt đều là bỗng nhiên biến hóa. Cái này, mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo nghi hoặc. Ta, là Phong Nhai Tử. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, lập tức biến thành lúc trước dịch dung làm Phong Nhai Tử dung mạo. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, toàn bộ chấn động lên. Phong Nhai Tử, hắn dĩ nhiên là Phong Nhai Tử. Cổ Trần, dĩ nhiên là Phong Nhai Tử. Là cái kia, thông linh tộc di chỉ bên trong, diệt sát dị tộc hơn 10 vạn tinh anh, cứu vớt tam cấp tông môn Phong Nhai Tử. Há lại chỉ có từng đó, vực ngoại chiến trường, Phong Nhai Tử chôn giết dị tộc thần tôn đỉnh phong cường giả độc nhãn thần tôn. Càng là dựa vào mình ở di chỉ bên trong đoạt được rất nhiều hồn linh thần cốt, giúp nho môn chuyển bại thành thắng, cứu nho môn mấy trăm vạn sao thư giả. Ngoặc kép. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, toàn bộ chấn động lên, nghị luận ầm ĩ. Tam cấp tông môn bên trong, một chút người quen biết cũ, kinh hãi, hắn, cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Vân Mạc đã nói không ra lời. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Cổ Trần dĩ nhiên là Phong Nhai tử. Nói như vậy, lúc trước hắn tiến vào thông linh tộc di chỉ thời điểm, chỉ có thần linh cảnh, Tô Ba Tử các cái khác tam cấp tông môn tông chủ, cũng là nhao nhao khác biệt. Lão tổ tông, quả nhiên, chấm ngoặc kép, Trường Sinh Tông đại trưởng lão Mục Uyển Linh giờ phút này cười khổ. Nàng sớm đã phát hiện một chút không thích hợp, chỉ là nằm mơ cũng không nghĩ đến. Lão tổ tông dĩ nhiên là thế hệ trẻ tu giả. Gia hỏa này, khó trách quen thuộc như vậy. Chấm ngoặc kép, Khổng Trần Mặc thấy một màn như vậy, tê cả da đầu. Hắn không cách nào quên đã từng bị Phong Nhai tử chi phối hoảng hốt. Một lần kia bị hành hung về sau, nhường hắn tu hành chi tâm đều là nát. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, bầu trời cái bàn. Diệp Tích Tình nhìn về phía Cổ Phong, giờ phút này, trong mắt nước mắt đảo quanh. Phong Nhi, cái này dĩ nhiên là bản thân Phong Nhi. Làm Cổ Phong lộ ra Phong Nhai tử thân phận thời điểm, Diệp Tích Tình chính là biết được Cổ Phong thân phận. Nàng nội tâm vui vẻ cùng kích động đã không cách nào ngôn ngữ. Nàng trước đó còn đang cảm thán, bởi vì Cổ Trần xuất hiện, bản thân Phong Nhi dù cho ngày sau đi tới Nho Thần Các, muốn trở thành thánh tử cũng là không dễ, lại không nghĩ rằng cái này Cổ Trần chính là mình Phong Nhi. Bất quá mấy ngàn năm chưa từng thấy bản thân hài nhi đã như vậy ưu tú. Cổ Phong giờ phút này nhìn về phía Mặc Tâm, nhàn nhạt mở miệng, này công lao có thể đủ đền tội. Từ tiến vào Nam Thánh Thần Vực bắt đầu, Cổ Phong cùng Nho Môn từng có ân oán, cũng có qua nhân quả dây dưa. Hôm nay Cổ Phong nghĩ nhận mẫu, hắn không muốn cuối cùng để mẫu thân đến bảo bản thân. Mặc Tâm còn chưa mở miệng, bên này Thanh Trí đại sư cắn răng lập tức mở miệng, Cổ Trần, ngươi thực sự có công, nhưng ngươi giết mấy trăm vạn tu giả, đều là thế hệ tuổi trẻ tu giả, là Nho Môn tương lai, ngươi công lao này bù không được. Không sai, thế hệ tuổi trẻ tu giả là Nho Môn tương lai. Ngươi, chấm ngoặc kép, bên này Thư Vân Hải cũng là đứng ra. Cũng ở giờ phút này, bầu trời chỗ sâu một đạo giận mắng truyền đến, thả ngươi hai mẹ cầu thí. Đón lấy, chỉ thấy hư không vỡ vụn, trong đó đi ra hơn 10 đạo thân ảnh. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh vừa ra, lập tức huyết khí tràn ngập, sát khí bao trùm toàn trường. Đây là ở sinh tử trong chém giết mới có thể ngưng luyện ra khí tức. Sao thư giả, những người này là sao thư giả? Người đến người cầm đầu chính là sao thư giả tổng tướng quân Thư Mệnh Tỏa, tu vi thần chủ cảnh thất trọng cường giả. Khí thế kia trong nháy mắt áp bách mà tới. Thanh Trí đại sư cùng Thư Vân Hải sắc mặt lập tức tái đi. Hai người mặc dù cũng là thần chủ, nhưng một cái thần chủ nhất trọng, một cái thần chủ tam trọng, cùng Thư Mệnh Tỏa so sánh cách nhau một trời một vực. Thư Mệnh Tỏa trừng tròng mắt nhìn về phía Thư Vân Hải cùng Thanh Trí đại sư, lạnh giọng một câu, các ngươi hai cái lão già có ý tứ là ta sao thư giả huynh đệ, mấy trăm vạn người tính mệnh không bằng các ngươi hai cái cầu thí tông môn non oa tử. Các ngươi có ý tứ là ta sao thư giả không bằng tông môn người, ta Thư Mệnh Tỏa không bằng các ngươi hai cái lão già, có đúng không? Nghe đến lời này, toàn trường chấn động. Hai người lời nói chọc giận Thư Mệnh Tỏa, cũng chọc giận không biết bao nhiêu người. Sao thư giả bên trong, mặc dù rất nhiều người tư chất thấp kém, nhưng bọn hắn là để cho nhất người tôn kính một đám người. Bọn họ dùng tính mạng của mình thủ hộ lấy Nho Môn, há có thể bị người chửi bới? Tổng tướng quân, hiểu lầm a, chấm ngoặc kép, Thư Vân Hải sắc mặt trắng bạch. Một bên Thanh Trí đại sư cũng là mở miệng, hai người chúng ta sao dám có cái này tâm tư? Chấm ngoặc kép, hết chương.